Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, ta tựa hồ không có nghe đi vào sư phụ ám chỉ. Vẫn cúi đầu sinh hờn dỗi. Như vậy đi, sư phụ nói. Tỉnh thính tổ chức phòng thí nghiệm quốc gia tán thành công tác. Ngươi tham dự đi, mắt thấy sư phụ muốn chi khai ta. Ta tức khắc không làm. Ta không đi làm những cái đó vô dụng việc. Ta muốn phá án, như thế nào liền vô dụng. Cái này công tác có thể quy phạm chúng ta giám định hành vi. Là cơ sở công tác. Sư phụ hiển nhiên nổi giận. Theo sư phụ văn phòng ra tới. Trong lòng ta vắng vẻ. May mắn chúng ta phía trước không có liên hệ thượng đại bào. Không có ở trước tiên đem cảnh trình dạng bị bắt được chuyện này nói cho hắn. Nếu làm hiện tại như vậy yếu ớt đại bào lại trải qua một lần như vậy thay đổi rất nhanh. Thật sự không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Sư phụ sở dĩ như vậy quyết định, nhất định là có hắn đạo lý. Ta âm thầm mà an ủi chính mình. Liên tiếp hai ngày, ta đều thu hồi tâm tư. Hết sức chuyên chú hiệp trợ chất lượng quản lý văn phòng tiến hành một ít phòng thí nghiệm quốc gia. Tán thành công tác, buồn tẻ thả không thú vị. Hai ngày, chỉ có Lâm Đào vẫn luôn yên lặng bồi ta. Hàn Lượng người này, di động cư nhiên vẫn luôn là không người tiếp nghe trạng thái. Như là nhân gian biến mất giống nhau. Chờ chúng ta lại lần nữa nhìn thấy Hàn Lượng. Hắn đã từ một cái phong độ nhẹ nhàng xoái ca. Biến thành một cái lôi thôi lếch thếch đại thúc, râu ria xồm xàm, tóc sơ loạn, buổi chiều 4 điểm nhiều. Hàn Lượng ở tỉnh thính Đông Đại Lâu hạ bị chúng ta phát hiện. Đông Đại Lâu có rất nhiều cơ mật bộ môn, liền chúng ta đều không có con số giấy chứng nhận tiến vào. Không nghĩ tới Hàn Lượng tiểu tử này, cư nhiên từ như vậy thần bí địa phương đi ra. Ta nhéo Hàn Lượng, gì cũng chưa nói. Lôi kéo hắn hướng pháp y phòng khám bệnh đi. Lâm Đào đang ở phòng khám bệnh ngồi uống trà. Thấy chúng ta loại này tư thế đi đến. Sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy nhường chỗ ngồi. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Hàn Lượng kêu lên, ôn nhu điểm nhi hảo không? Ta một đêm không ngủ. Không ngủ, ngươi hai ngày này làm gì đi? Ta đem Hàn Lượng hung hăng mà ném ở ghế trên. Thuận tay sờ soạng một tay thuật đao ở trong tay, nghiến răng nghiến lợi, Hàn Lượng xì một tiếng cười, vén lên quần áo, nói, ngươi làm ta sợ a? Tới a, mổ ra, ta vừa lúc muốn nhìn một chút ta vì sao chỉ có thể luyện ra 6 khối cơ bụng, ta thấy uy hiếp. Không có kết quả, lập tức thay đổi phó sắc mặt, một phen đoạt lấy Lâm Đào trong tay chén trà, nói, huynh đệ vất vả. Tới uống ly trà, chậm rãi nói, bảo mật Hàn Lượng uống ngụm trà nói. Ta trừng mắt Hàn Lượng nói không nên lời nói. Hai, người tiền nhiệm bạn gái số điện thoại cùng đời trước nữa bạn gái số điện thoại ta đều có. Ta nếu làm người trung gian, cho nàng hay trao đổi một chút liên hệ phương thức, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Lâm Đào mở ra chính mình di động, phóng tới Hàn Lượng trước mặt, Hàn Lượng lập tức tiết khí. Các nàng không phải bạn gái, là bằng hữu, hiểu không? Bằng hữu, ta đây liền trao đổi lâu, Lâm Đào đoạt lại chính mình chén trà. Hảo đi, kỳ thật nói cho các ngươi cũng không tính trái với kỷ luật. Đúng không? Hàn Lượng vội vàng nói. Chúng ta vốn dĩ nên là cảm kích giả hảo sao? Ta kháng nghị nói, sư phụ là tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, không hơn, kinh hỉ. Ta đột nhiên nhìn đến tất cả hy vọng, adrenaline lập tức phân bố, cả người đều tinh thần lên, mau nói, các ngươi sẽ không cho rằng sư phụ thật sự sẽ đem hắn thả đi. Hàn Lượng thần bí hề hề mà nói, a, còn có thật nghỉ phóng nói đến, ta xác nhận sự tình có chuyển cơ, hai mắt tỏa ánh sáng, gia hỏa này bị bắt lấy về sau, mặc kệ như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Hắn chính là không nhận tội, Hàn Lượng nói. Cho nên sư phụ kế hoạch là, ta truy vấn, sư phụ cảm thấy, nếu hai cái sát thủ phía trước vẫn luôn có thể bảo trì nhất trí án phát tần suất. Như vậy bọn họ nhất định có một cái lẫn nhau liên hệ hòa ước định phương thức, Hàn Lượng lại đoạt. Qua chén trà uống một ngụm thủy, nói, chúng ta phải làm, chính là làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó chờ bọn họ chủ động liên hệ đối phương, từ án phát thời gian tới xem. Hiện tại theo chân bọn họ mặt sau mấy khởi án tử phát sinh thời gian đã khoảng cách sắp có một tháng A, chúng ta liền như vậy làm chờ. Đương nhiên, làm chờ khẳng định không được, chúng ta còn muốn phóng thích tin tức, thúc đẩy bọn họ nhanh hơn liên hệ tiến trình, cái gì tin tức. Hàn Lượng hít sâu một hơi, Bảo Tẩu thức tỉnh tin tức, Bảo Tẩu là duy nhất người sống sót. Đây cũng là cảnh Trình Tường lưu lại duy nhất lỗ hổng, từ từ. Bảo Tẩu tỉnh, Hàn Lượng lắc đầu, còn không có, này chỉ là chúng ta thả ra giả tin tức, buộc bọn họ tiếp tục liên hệ. Dù sao hắn là không có khả năng lại có cơ hội đi gây án, sau đó các ngươi cứ như vậy toàn khi. Theo dõi đi lên, ta đột nhiên lý giải hết thầy. Ta đối sư phụ gan phách bội phục sát đất, lại nói. Bất quá đây cũng là một hiểm cờ a, hiểm cũng không phải thực hiểm. Duy nhất hiểm, chính là có thể hay không ở trước tiên toàn diện thăm dò bọn họ liên lạc phương thức. Nếu không thể, B hệ liệt bên kia lại ra án kiện nói, liền sẽ tương đối phiền toái. Đương nhiên, chúng ta cũng có hậu tay. Chỉ cần hai người một liên lạc, nam cùng bên kia liền không tiếc hết thảy đại giới bắt người, Hàn Lượng nói. Bởi vì có nhất định nguy hiểm, cho nên chuyện này thuộc về độ cao cơ mật ta nói. Dùng lạt mềm buộc chặt phương pháp, câu ra B hệ liệt chuyên án người bị tình nghi, sư phụ không có giấu chúng ta. Hắn nói, hiện tại chứng cứ không đủ sung túc, sẽ nấu thành cơm sống. Sư phụ cũng biết cảnh Trình Tường chính là hung thủ, nhưng hắn yêu cầu càng trực tiếp chứng cứ. Đúng vậy, nếu nắm giữ bọn họ Internet liên hệ phương pháp cùng nội dung, kia mới là chắc chắn chứng cứ, mới là có thể đem hết thảy sâu chuỗi lên chứng cứ. Này nhất chiêu, không chỉ có thể thu hoạch hai cái nghi phạm liên lạc phương pháp cùng nội dung, càng có thể nhất cử bắt được B hệ liệt chuyên án nghi phạm. Có thể nói là nhất tiễn xong điêu cử chỉ, sau đó ngươi liền thành cơ mật nội người. Chúng ta thành cơ mật ngoại. Lâm Đào không phục Lamani Hàn Lượng cộc lốc cười. Nói, phía trước chúng ta ở trên mạng cũng làm đại lượng công tác. Cho nên hiểu biết tình huống tương đối nhiều. Lần này khẳng định là phải bị sử dụng tới. Vậy các ngươi hiện tại nhìn chằm chằm kết quả thế nào? Ta hỏi, Hàn Lượng nói, là cái dạng này, đem cảnh Trình dạng thả ra đi về sau. Thì cục bên kia liền tổ chức giỏi giang lực lượng, chia làm mấy lộ đối này tiến hành theo dõi. Một đường là theo dõi hắn, chỉ cần hắn một phóng tin tức, liền lập tức bắt giữ. Một đường là điều tra hắn quan hệ xã hội, một đường là theo dõi thư từ qua lại thiết bị, ở hắn chỗ ở trang bị nghe trộm coi thiết bị. Hơn nữa nghĩ cách xâm nhập nhà hắn máy tính, cuối cùng một đường là mấy cái máy tính cao thủ. Hắn một khi rời nhà đi tiệm net hoặc đi địa phương khác lên mạng. Này đó cao thủ sẽ trước tiên đối này Internet hành vi tiến hành phá giải. Ta chính là đệ tam lộ kia tổ người. Xâm nhập nhà hắn máy tính. Chúng ta phía trước hoa đại lực khí tra các loại manh mối. Tưởng phát hiện A, B hai cái hệ liệt chuyên án nghi phạm liên hệ phương thức. Nhưng đều không có bất luận cái gì tiến triển. Cho nên sao? Bọn họ khẳng định là dùng ngoại cảnh đại lý server, thượng ngoại cảnh trang web liên hệ, thậm chí còn có khả năng mã hóa, cho nên chúng ta cũng làm hảo lấy ra tin tức sau lập tức tiết lộ chuẩn bị. Mấy tổ người đồng thời công tác, liên hệ tin tức, cảnh Trình Tường thả lại đi ngày đầu tiên, hẳn là ở nhà ngủ, không có bất luận cái gì động tác. Ta tưởng, hắn hẳn là ở tự hỏi cùng mưu hoa đi từ ngày đầu tiên buổi tối bắt đầu. Cảnh Trình dạng liền đi làm, về nhà sau thường xuyên khai máy tính, thường xuyên ở chính mình trong nhà tìm kiếm money. Hắn tuy rằng làm nhiều như vậy động tác, nhưng thực chất thượng cũng không có liên lạc B hệ liệt nghi phạm money, vô luận là theo dõi hắn. Đồng sự, vẫn là chúng ta này đó theo dõi hắn máy tính người, đều có một cái cảm giác, hắn là ở thử chính mình có hay không bị theo dõi. Nhưng mà... hắn cũng bất quá là giao thất thượng thịt cá thôi. Chúng ta nhiều tinh a. Hắn đương nhiên gì cũng không phát hiện. thử một ngày một đêm. Hôm nay ban ngày, hắn từ kệ sách thượng cầm một xấp giấy trắng, bắt đầu viết cái gì, hoặc là tính toán, đối chiếu cái gì, lần này hẳn là không phải hư. Phòng trường này mấy cái giờ trong vòng, hắn liền sẽ phóng tin tức, bởi vì ta quá mệt mỏi, cho nên bị yêu cầu lập tức nghỉ ngơi. Từ những người khác hăng hái, một khi cảnh trình tường thả ra tin tức, ta lập tức về đơn vị. Mặt khác, hình cảnh, đặc cảnh bên kia đều đã chờ xuất phát, lòng ta cục đá buông xuống. Nửa, nói, quan hệ xã hội điều tra kia, tổ, tra ra điểm nhi cái gì không có. Hàn Lượng nói, cảnh trình dạng là một cái nghèo khe suối ra tới sinh viên. Từ nhỏ mọi việc làm được gọn gàng ngăn nắp, học tập khắc khẩu nghiêm túc. À, chính là các ngươi nói có chút cưỡng bách chứng bệnh trạng đi. Thi đậu đại học về sau, nguyên bản tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng bởi vì hắn thông qua thế người khác khảo thí tới đổi lấy sinh hoạt cùng chơi game phí dụng. Có một lần bị bắt hiện hành, làm cho bị trường học khai trừ. Hắn về quê sau, đối mặt hàng xóm mắt lạnh cùng khinh miệt, không dám ngẩng đầu, hắn có cái muốn tốt đồng hương. Ở đường sắt cục công tác, thực có thể lý giải hắn khổ chung, ở đồng hương dẫn tiến hạ, cảnh trình tường trở thành một người đường sắt cơ sở công nhân. Cảnh trình tường ngày thường vâng vâng dạ dạ, công tác cũng thực nghiêm túc phụ trách, cũng không có cái gì đại tật xấu, đặc biệt là hắn chỉ số thông minh rất cao. Mọi việc hiểu được biến báo, đạt được lãnh đạo khẳng định, lần này hắn đột nhiên bị bắt, trở lại đơn vị sau, lại có rất nhiều nhập vây quanh hỏi hắn là chuyện như thế nào. Hắn có vẻ thực thương tự tôn bộ dáng, trầm mặc ít lời, không làm bất luận cái gì đáp lại, nhưng là, này thay đổi không được đơn vị đồng sự chọc hắn cột sống hiện thực có tài nhưng không gặp thời. Chịu đủ mắt lạnh, cảm xúc áp lực quá độ. Dễ dàng sinh ra cực đoan tư tưởng, ta gật gật đầu. Nói, thêm chi người này nội tâm cực kỳ âm u, nếu lại có cái gì nguyên nhân dẫn đến, liền hình thành hắn giết người mới bắt đầu động cơ, ta nói âm còn không có lạc. Hàn Lượng di động vang lên, là một cái tin nhắn, chỉ có hai chữ, về đơn vị, hai ta cùng Lâm Đào ngồi xổm đông đại lâu dưới lầu. Gió lạnh chung. Chúng ta, phong lưu nước mắt chảy, tuy rằng đông lạnh đến toàn thân phát run, nhưng ta cùng Lâm Đào không có chút nào muốn ly khai ý tứ. Chúng ta biết, mấy tháng qua giao tranh, khả năng tại đây một ngày buổi tối liền phải nhìn thấy thành quả. Chúng ta làm tổ chuyên án quan trọng thành viên, đều không muốn từ bỏ chứng kiến này một vĩ đại thời khắc cơ hội. Đương nhiên, chúng ta cũng có chúng ta lo lắng. Có thể thuận lợi sao? Có thể bảo đảm không hề có vô tội người ngộ hại sao? Có thể thu hoạch toàn diện liên lạc chứng cứ sao? Đối này đó không biết sự vật khát vọng, xử chúng ta quên mất rét lạnh, bảy điểm nhiều thời điểm, trời hoàn toàn tối, di động đột nhiên chấn động lên, ta phi thường không tình nguyện mà từ trong túi móc di động ra. Run rẩy mà nhìn màn hình, đại bảo gọi điện thoại tới. Ta nói như thế nào? Ta hỏi Lâm Đào, muốn hay không nói cho hắn thương tổn bảo tàu tên khốn đã bị khống chế. Lâm Đào trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự, di động ở tay của ta ngoan cường mà chấn động, ta căng ra đầu hoa động màn hình tiếp nghe xong di động. Đại bảo, ta nói ngắn gọn, đại bảo ngữ khí phi thường dồn dập. Tiểu lông chim đều theo dõi. Phát hiện mỗi lần án phát trước đều có một chiếc xe máy ngừng ở một cái võng đi cửa. Lái xe chính là một cái 173cm tả hữu người gầy. Chụp mũ, chúng ta cảm thấy người này có hiềm nghi. Đáng tiếc trang web xem ký lục bị võng đi hệ thống tự hành hủy diệt. Chỉ có thể xác định hắn chơi ngoại cảnh trò chơi. Có sử dụng đại lý server khả năng. Tiểu lông chim cảm thấy hắn chính là hung thủ. Chính là xe máy không giấy phép, chỉ có thể căn cứ video chung xe máy để mài mòn trình độ tiến hành truy tung. Vừa mới nhận được báo cáo, có một chiếc hư hư thực thực hiềm nghi xe máy, ở một giờ trước khả năng duyên tỉnh nói hướng thành phố Long Phiên phương hướng đi. Ta cùng tiểu lông chim lập tức liền chạy trở về, gần nhất lòng ta không yên ổn, muốn nhìn một chút Mộng Hàm. Thứ hai, chuẩn bị trở về chờ chúng ta chính mình. Đồng chí Điều lấy phân tích tỉnh nói ven đường theo dõi, xem có thể hay không ở chúng ta tỉnh nội bắt lấy hắn. Chúng ta đi cao tốc lộ, toàn bộ hành trình đại khái 3 cái nửa giờ. Tiểu lông chim không cho ta hiện tại liên hệ các ngươi. Nói chờ có mặt mày tái kiến các ngươi. Gặp lại sau, chúng ta lập tức lên xe. Chèo, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Ta đối với đã cắt đứt điện thoại nói một câu. Ta cùng Lâm Đào nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Xem ra vài điều tuyến đều đã dần dần lót thuận. Hung thủ hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Chúng ta có dự cảm. Này khởi án kiện ở cái này rét lạnh ban đêm, liền phải chung kết, chúng ta trong chốc lát hồi pháp y phòng khám bệnh sưởi ấm. Trong chốc lát không yên tâm lại đi Đông Đại lâu dưới lầu chờ. Cứ như vậy bất chi bất giác, đã qua thật lâu, tính lên, Đại Bảo cùng Trần Thi Vũ cũng nên về tới Long Phiên. Chính là Hàn Lượng bên kia, lại là một chút tin tức đều không có, đang ở chúng ta nôn nóng chờ đợi thời điểm. Đột nhiên phát hiện Tây Đại Lâu hạ mấy chiếc màu đen đặc cảnh vận binh xe cảnh đèn đột nhiên lóe lên. Mười mấy tên đặc cảnh hạng nặng võ trang mà xông lên xe. Vận binh xe gào thét khai ra tỉnh thính đại môn. Sao lại thế này? Ta đứng dậy nhìn xung quanh. Phá dịch, ngay sau đó, Hàn Lượng từ Đông Đại Lâu gác cổng chui ra tới. Dương trong tay một sấp văn kiện, ta trước tiên tới nói cho các ngươi. Ta phát hiện Hàn Lượng trên mặt cũng không có nên có hưng phấn. Ngược lại tràn đầy lo lắng. Làm sao vậy? Ta hỏi, Hàn Lượng kéo chúng ta chui vào Hàn Audi TT. Nói, bọn họ mục tiêu là bảo tàu. Cái gì? Ta chấn động, chính là cảnh trình dạng không nên bị bắt lại sao? B hệ liệt chuyên án nghi phạm không nên cũng tới sát bảo tàu A. Bọn họ không phải song song gây án sao? Lần này bọn họ mục tiêu cư nhiên là nhất trí. Chưa vong chứng nhân, bọn họ đây là muốn tiêu diệt khẩu A. Ta nổi da gà đều đi lên. Ta cho rằng bọn họ bất kể hậu quả đâu. Nguyên lai bọn họ cũng muốn chạy trốn thoát pháp luật chế tài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tỉnh EICU kia đóng lâu buổi tối không cho người nhà bồi hộ. Buổi tối cũng chưa gì người. Bất quá có bác sĩ hộ sĩ. Đối, còn có giám hộ phương tiện sẽ báo nguy. Không có việc gì, nhất định không có việc gì, Lâm Đào nhìn nhìn biểu. Nói, Đại Bảo bọn họ hẳn là cùng đối người, ta đột nhiên nhớ tới Đại Bảo 2 cái giờ phía trước cho ta. Điện thoại, nói, đúng vậy, Đại Bảo theo tới một người. Hẳn là 6 giờ nhiều chung điều khiển xe máy tiến vào chúng ta tỉnh cảnh nội. Xe máy thượng tỉnh nói. Tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, tính lên, hắn tới Long Phiên, ít nhất muốn tới 11 giờ, hiện tại mới 10 điểm nửa, tới kịp hiện tại Đại Bảo hẳn là đến tỉnh y đi. Lâm Đào nói, bọn họ lái xe đi cao tốc mau, nói cho bọn họ để ngừa vạn nhất ta lấy ra di động. Còn không có quay số điện thoại liền đánh vào được, là Đại Bảo, mau tới tỉnh y. B Phạm hiển nhiên là yếu hại Mộng Hàm A. Bất quá hiện tại bị chúng ta đổ ở bệnh viện phòng tạp vật, hắn là độ cao nguy hiểm nhân vật. Các ngươi phải chú ý. Bảo tàu an toàn không? Ta không chỉ có nổi da gà đi lên, hơn nữa cảm giác toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Yên tâm, ta giọng đại, vừa rồi một đường truy một đường kêu. Hiện tại mấy cái bảo an đều ở cửa đổ. Hắn chạy không thoát. Đại Bảo trong thanh âm không chỉ có tràn ngập tự tin, hơn nữa tràn ngập áp lực không được vui sướng. Mộng Hàm không có việc gì, chúng ta liền mau tới rồi, cùng nhau tới còn có mấy chục cái đặc cảnh, mấy chục khẩu súng, lòng ta cục đá hoàn toàn thả xuống dưới. Cảnh Trình Tường hiện tại đã lại lần nữa bị bắt, tùy hắn cùng nhau bị trào tới, còn có bị Hàn Lượng phá dịch liên lạc phương thức. Thoạt nhìn, chứng cứ cũng vô cùng xác thực. Hiện tại, B Phạm cũng bị ngăn chặn. Đối này khởi án kiện mà nói. Đây là một cái hoàn mỹ đại kết cục. An toàn, ta cắt đứt điện thoại. Nói lên phá dịch, người phá dịch đều là chút cái gì? Ta chuẩn bị lợi dụng này 10 phút xe trình, hiểu biết một chút hai cái hung thủ liên hệ phương thức. Hàn Lượng nói, 5 điểm nhiều thời điểm, Cảnh Trình Dạng cầm một chương giấy, một bên xem giấy, một bên gõ chữ cái, ở diễn đàn một cái thiệp phía dưới tiến hành hồi phục. Bộ chỉ huy vừa thấy, cảm thấy kia tờ giấy khẳng định có vấn đề a. Hơn nữa chúng ta cũng nắm giữ bọn họ liên lạc phương thức. Nhanh chóng quyết định, hạ lệnh bắt người, bất quá, chúng ta bắt được kia tờ giấy, là một chương bảng biểu, trừ bỏ củ trận sắp hàng 26 cái tiếng Anh chữ cái. Mặt khác gì cũng không có, hắn thượng, cũng bất quá chính là cái võng du diễn đàn, tiếng Anh chữ cái. Ta nhíu mày, nghe thấy tiếng Anh ta liền đau đầu. Lúc trước tiếng Anh từ cấp khảo 10 lần, không cần hoài nghi, lão Tần đại học đọc 7 năm, từ cấp thật sự khảo 10 lần a 10 lần, ta cũng không có thể thông qua, ta là trời sinh tiếng Anh manh. Hơn nữa đi, Cảnh Trình Dạng hồi phục những cái đó thiệp, tất cả đều là lung tung rối loạn viết hoa tiếng Anh chữ cái. Không có một cái có thể tạo thành từ đơn, càng đừng nói câu, Hàn Lượng nói, đây là trong truyền thuyết mật điện mã. Ta hỏi, mật điện mã có rất nhiều loại, Hàn Lượng nói, nhưng chỉ cần là mật mã, liền yêu cầu phá dịch, mọi người xem đến này lung tung rối loạn một đống chữ cái. Tức khắc liền rối loạn đầu trận tuyến, không biết như thế nào cho phải, ngươi cái này sống Baidu. Cũng có thể không biết đó là có ý tứ gì. Ta cười hỏi, Hàn Lượng vẻ mặt tự hào, nói, ta xem xong kia tờ giấy. Lại nhìn nhìn phát thiếp nội dung, tức khắc liền biết đó là thứ gì, loại này mã điện báo, kêu Virginia mật mã, Hàn Lượng nói, loại này mật mã, nhiều nhất cũng liền dùng đến đệ nhị thế chiến đi, hiện tại cũng không ai đi nghiên cứu nó, ý gì. Nghe không hiểu, Lâm Đào nói, Hàn Lượng ha ha cười, nói trắng ra là... Chính là dùng mật mã chữ cái tới thay thế chân thật tưởng nói chữ cái. Cảnh Trình Dạng lấy kia chương bảng biểu, chính là đối chiếu biểu. Đối chiếu biểu cách thức là cố định, từ 27 hành cùng 27 liệt tạo thành. Đều là viết hoa tiếng Anh chữ cái. Đường biết chìa khóa bí mật thời điểm, liền dùng chìa khóa bí mật chữ cái làm hành. Sau đó dùng văn bản rõ ràng chữ cái làm liệt, hành cùng liệt điểm giao nhau. Chính là mật văn chữ cái. Cứ như vậy, một chữ cái mà đánh ra tới. Thoạt nhìn chính là loạn loạn một đống chữ cái. Kỳ thật là có thể mã hóa thành một thiên văn chương, ý gì? Vẫn là nghe không hiểu, Lâm Đào nói. Hàn Lượng nói, ý tư chính là, đây là một loại tương đối cổ xưa mã hóa thủ đoạn. Ta biết nguyên lý, cho nên ngươi phá dịch ra tới. Ta nói, Hàn Lượng lắc đầu. Nói, kỳ thật vừa mới bắt đầu, ta cũng chỉ là biết nguyên lý, nhưng là cũng không thể phá dịch, bởi vì, ta vừa rồi nói, phá dịch duy nhất biện pháp, chính là phải biết rằng chìa khóa bí mật. Hết chương.